Sáu bảo bảo thiên tài Daddy mặt than hãy chờ đó. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53. Đàn ông tốt chỉ có thể thuộc về cô ta. Chị đừng có lừa em. Thân nam không phải loại người như vậy. Tô Cẩm Tú tuy nói không tin nhưng trong lòng cô ta vẫn cảm thấy xốn sang. Theo hướng nhìn, cô ta liền thấy Phong Thần Nam ở khu Tráng Miệng đằng xa. Đứng bên cạnh anh là một người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy lệch vai hình lá sen trắng. Cô ta chỉ nhìn thấy bóng lưng của người phụ nữ. Nhưng từ khí chất của người kia cô ta đã có thể biết được rằng cô ấy chắc chắn sẽ không quá tệ. Đó là người phụ nữ đã khoác tay Phong Thần Nam ngay khi anh ấy bước vào. Nhiều người đoán đó là bạn gái. Nhưng Phong không giải thích hay giới thiệu. Không giải thích, không giới thiệu gì cả. Hẳn không phải như mọi người nghĩ. Tô Cẩm Tú thầm thở phào nhẹ nhõm. Đó chắc là thư ký của anh ấy. Dù sao thì giao lưu hẳn là không thể thiếu những dịp như vậy. Thần Nam dẫn thư ký đi cùng là có lý. Lý Đan cũng cảm thấy điều cô ta nói là hợp lý. Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Tú thu hồi vẻ mặt tự tin quyển rũ. Thu xếp hình ảnh của mình trong gương. Sau đó nói với chị gái tốt của mình. Em đi tìm anh Thần Nam trước. Không đi được cùng với chị. Sau này tốt hơn là chị nên tìm người khác tham gia cùng. Đừng đợi em. Chà, được đấy. Vui vẻ đi. Hãy đến chỗ người phụ nữ đó. Hãy để cô ta thấy khó mà rút lui. Tô Cẩm Tú mỉm cười. Em sẽ không thua bất kỳ người phụ nữ nào. Trong phòng ăn, nhiều người biết đến Tô Cẩm Tú. Cô ta là người xinh đẹp và có học thức nhất trong giới những người nổi tiếng. Gần đây cô ta đã ra mắt với tư cách là một người nổi tiếng và là một trong những người nổi tiếng nhất. Nhìn thấy cô ta đi về phía đám đông, mọi người đầu tiên nghĩ đến Phong Thân Nam và tiên nữ xinh đẹp. Sau đó lại nghĩ đến hôn lễ giữa Tô Cẩm Tú và Phong Thần Nam. Bọn họ không khỏi bàn tán xôn xao. Ánh mắt đều tập trung vào cô. Thấy sắp tới khu Tráng Miệng rồi. Phong Thần Nam và Hoắc Băng Tâm đã đi nói chuyện với những người khác. Tô Cẩm Tú rất tức giận khi nhìn thấy anh. Bộ vest đen cắt xẻ dọc cơ thể tôn lên dáng người mảnh khảnh nam tính. Mái tóc được chải tỉ mỉ. Đường nét ba chiều tinh xảo cử chỉ hào quang. Giống như thu hút ánh sáng khắp cơ thể và trở thành tiêu điểm. Người đàn ông xuất sắc như vậy chỉ có thể thuộc về Tô Cẩm Tú. Cô sinh ra trong một gia đình nổi tiếng. Trái ngược với Phong Thần Nam, cô ra mắt với thực lực và ngoại hình của mình. Đây cũng là tâm điểm chú ý của mọi người. Theo quan điểm của cô ta, không ai thích hợp hơn cô ta để đứng bên cạnh Phong Thần Nam. Anh Thần Nam, một giọng nói ngọt ngào truyền đến, cắt ngang cuộc trò chuyện của Phong Thần Nam với những người khác. Khi mọi người quay đầu nhìn xung quanh, họ thấy Tô Cẩm Tú bước trên đôi giày cao gót của cô một cách duyên dáng. Nở nụ cười ngọt ngào đang từng bước tiến lại gần. Phong Thần Nam cau mày không chút dấu vết nhìn khuôn mặt trang điểm đậm của Tô Cẩm Tú. Anh Thần Nam ở đây lâu chưa? Em mới đến, nghĩ là sẽ sớm hơn anh. Ừ, đơn giản là trời quá lạnh. Tô Cẩm Tú hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ. Cứ như vậy thản nhiên bước đến bên cạnh anh. Cô chỉ muốn tuyên thệ chủ quyền với người phụ nữ mặc váy trắng bên cạnh. Không ngờ vẻ mặt cô lại kinh ngạc khi nói chuyện với người đẹp. Khuôn mặt ngơ ngác, tại sao lại là cô ấy? Nhìn vào dung mạo của người phụ nữ này giống hệt người phụ nữ bị ghét nhất trong trí nhớ. Cô ta chợt thấy hoảng sợ và sợ hãi. Xin chào, cô Tô. Hoắc Băng Tâm mỉm cười nhẹ trước tâm mắt của Tô Cẩm Tú. Nói lời chào một cách điềm tĩnh. Tô Cẩm Tú nhận ra bản thân có chút hớ hênh. Cứng ngắc cười nói. Chào cô Uy, không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Nhiều người xem náo nhiệt bên cạnh đều hơi kinh ngạc. Tô Cẩm Tú thực sự biết người phụ nữ của Phong Thần Nam. Oái oăm, quả dưa này ngon thật. Phong Thần Nam khẽ nhướng mày. Ánh mắt quét qua Hoa Hoách Băng Tâm và Tô Cẩm Tú. Trước kia, nếu như Hoác Băng Tâm gặp Tô Cẩm Tú chưa nói lời nào. Khí lực của cô đã yếu đi một nửa. Hiện tại cô cũng không phải là người rụt rè nhất trước mặt Tô Cẩm Tú như trước đây. Ngược lại, khí thế của cô ấy bây giờ có phần hơn. Anh Thần Nam, Mẹ anh nói chuyện muốn nói liên quan đến chúng ta. Tại sao chúng ta không đến đó cùng nhau? Tô Cẩm Tú rất thông minh. Cô ta muốn ở trước mặt mọi người cho bọn họ biết Phong Thần Nam là vị hôn phu của cô ta. Cho dù hôm nay anh ở cùng ai, cũng không thể thay đổi chuyện nhà họ Phùng và nhà họ Tô sẽ liên hôn. Cũng chính ở đây đều là những người có quan hệ mật thiết với Phong Thần Nam. Tô Cẩm Tú tính toán khá tốt, nhưng phản ứng của Phong Thần Nam lại không được theo ý cô ta. Chỉ nghe thấy anh đáp lại một cách nhàn nhạt. Thôi, anh về trước đây. Lát nữa anh sẽ đưa Ngọc Diệp đi gặp bà ấy. Tô Cẩm Tú sắc mặt tái nhợt một hồi. Đây là Phong Thần Nam nói rõ thân phận của người phụ nữ đi bên cạnh anh tối nay. Người khác có chút giễu cợt. Như vậy, không tốt lắm phải không? Tô Cẩm Tú cười khổ. Cố gắng tìm cách cứu vấn mặt mũi. Bạc ấy chưa bao giờ gặp cô ấy. Nếu đưa cô ấy đến đó, chắc chắn sẽ bị đối xử không tốt. Hoắc Băng Tâm bối rối. Cô gặp mẹ Phong Thần Nam khi nào mà sợ không được người khác thích. Lời nói dối này không đúng chút nào. Nhìn Phong Thần Nam bên cạnh cũng không giải thích cụ thể cả. Hoắc Băng Tâm chỉ có thể thầm thở dài. Này đó hóa ra lá chắn là có ý tứ như thế này. Phong Thần Nam không những không phân trần, ngược lại còn đánh trả. Người phụ nữ của anh thích là đủ rồi. Người khác thích hay không cũng không quan trọng. Lúc này, nghe thấy sắc mặt Tô Cẩm Tú liền biến sắc đỏ, xanh, vàng rồi lại trắng. Mọi người đã hiểu đại khái hoàn chỉnh về câu chuyện. Thì ra Phong Thần Nam có người yêu, nhưng chắc nhà vợ không giàu không xứng. Mẹ không thích, cho nên anh ta mới tìm Tô Cẩm Tú để triệt hạ bọn họ. Có vẻ như Tô Cẩm Tú là người thứ ba đấy. Ôi, tôi thực sự không thể tin được nha. Những lời thì thầm của những người đang hóng chuyện bên cạnh truyền đến tai Tô Cẩm Tú. Cô ta cảm thấy mình mất hết mặt mũi. Sau vài lời này, cô ta cũng cảm thấy rõ ràng Phong Thần Nam sẽ không bao giờ nhượng bộ khi kết hôn. Thà tìm một người phụ nữ giống Hoắc Băng Tâm làm người thay thế chứ không phải kết hôn với Tô Cẩm Tú. Vậy thì em đi gặp bác trước. Anh cứ từ từ nói chuyện. Nhân phẩm của cô không cho phép mình ở lại thêm nữa. Sau khi Tô Cẩm Tú rời đi, Phong Thần Nam cũng đưa Hoắc Băng Tâm ra khỏi sảnh tiệc đi đến một góc không có ai. Nhìn xuống bàn tay mình đang nắm, Hoắc Băng Tâm khó hiểu tim mình lại đập rộn ràng. Có phải do chức năng tim bị suy giảm không? Tại loại thời điểm này, sao lại như vậy? Phong Thần Nam, anh định thực hiện kế hoạch sao? Phong Thần Nam ủ rũ đưa mắt nhìn xung quanh. Rồi đột nhiên cô bị anh kéo vào một góc. Cô đột ngột bị kéo qua. Cô thầm sợ hãi bị ngã. Nhưng kết quả không như cô mong đợi. Phong Thần Nam vòng tay phải qua eo thon của cô, vững vàng đỡ lấy người sắp ngã. Sau đó dùng sức đẩy cô vào tường. Mất cảnh giác, Hoắc Băng Tâm sửng sốt. Trong tiềm thức đẩy tay anh ra. Không ngờ người đàn ông lại đè chặt vai cô. Cúi đầu rít lên bên tai cô. Cách chương.